Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 372 gầy Big Mom. Ân, sao lại thế này? Đang ở ăn sô cô la bánh kem Katakuri phi thường kinh ngạc. Như vậy ngắn ngủn 2 giây thời gian, hắn liền cảm thấy chính mình cái kia ngày thường dị thường điệu thấp trưởng tỷ từ dung mạo đến khí chất, nháy mắt liền thay đổi một người, nguyên bản Salad Compo cùng Big Mom dáng người cực giống. Đều là cái loại này béo lùn chắc nịch, quả cân giống nhau hình thể. Big Mom nếu là người xuyên Việt, khẳng định sẽ cho Compo một câu, anh quả loại ta, đánh giá. Bởi vì đôi mẹ con này thật sự là quá giống, cùng Big Mom đứng chung một chỗ. Vị này trưởng nữ chính là một cái tiểu hào Big Mom, nhưng chính là vị này tướng mạo cùng Big Mom có 6-7 phân tương tự trưởng nữ. Tại gia tộc nội tồn tại cảm thấp đến không thể tưởng tượng, ngoại giới chỉ biết Katakuri, biết Prospero, biết điểm tâm ngọt bốn tướng tinh. Cho dù là vẫn luôn ở Hoa Thủy, chưa từng có toàn lực ra tay smoothie đều so vị này trưởng nữ danh khí đại, rõ ràng người này liền. Tại gia tộc nội, ở đông đảo huynh đệ tỉ muội liền so Prospero tiểu một tuổi. Nhưng rất nhiều thời điểm, nàng giống như là trong suốt người giống nhau. Các ngươi ăn đồ ngọt, nàng liền đi theo ăn đồ ngọt. Các ngươi mở họp, nàng liền tới đây mở họp. Nàng nói qua cái gì? Đã làm cái gì? Đại gia hoàn toàn không ấn tượng, Katakuri nhíu mày. Loại này bỏ qua cũng không phải là vô cùng đơn giản một câu tồn tại cảm thấp liền có thể giải thích. Này liền như là chính mình biết trước tương lai. Vivi bên kia lầm đạo. Fujitora siêu phạm vi lớn cảm giác giống nhau. Đồng dạng là cao giai Kenbunsoku Haki một loại ứng dụng. Loại này khí phách vận dụng lên. Trong bất chi bất giác, người liền sẽ tự động xem nhẹ nàng tồn tại. Katakuri nhìn chính mình cái này trưởng tỷ. Hai người làm gần 50 năm tỷ đệ. Hôm nay hắn mới biết được. Đối phương Kenbunsoku Haki tạo nghệ thế nhưng có như vậy cao. Muốn nói nơi này không thành vấn đề. Hắn tuyệt đối không tin, không riêng gì Katakuri. Còn lại huynh đệ tỷ muội cũng thấy được trưởng tỷ không thích hợp. Salad Compo thân thể thượng phát sinh biến hóa thật sự quá lớn. Lớn đến yến hội hiện trường đều tùy theo an tĩnh xuống dưới, Lola chính ôm hài tử tiếp thu mọi người. Chúc mừng, nhận thấy được không thích hợp. Sa cá sấu vội vàng đứng ở mẫu tử trước người. Cẩn thận mà nhìn về phía Salad Compo, đau quá a. Đau chết lão nương. A a a a. Salad Compo quả cân giống nhau hình thể ở mắt thường có thể thấy được mà biến gầy. Biến cao, trên mặt thịt mỡ nhanh chóng biến mất. Thực mau liền lộ ra cao cao xương gò má. Viên cằm biến thành mặt cái dùi giống nhau tiêm cằm. Đầy đầu khô khốc đầu bạc. Hốc mắt hãm sâu. Hai mắt đỏ đậm. Miệng đầy răng nanh. Tựa như vực sâu trung bò ra tới lệ quỷ. Nàng dáng người nháy mắt co lại. Tuy rằng tuổi vẫn là rất lớn. Nhưng hình thể gầy xuống dưới sau. Mơ hồ gian còn có thể nhìn đến một ít mỹ nữ dấu vết Compo. Người làm sao vậy? Có phải hay không bị bệnh? Prospero muốn đi nâng chính mình muội muội, Katakuri ngăn cản hắn. Từ từ, Prospero ca ca, nàng không thích hợp, há ngăn là không thích hợp, quả thực là quá không thích hợp. Katakuri liền cảm thấy chính mình vị này trưởng tỷ từ trong tới ngoài đều thay đổi một người. Biến thành một cái đã quen thuộc lại xa lạ người, Prospero tuy rằng Kenbunsoku không được. Nhưng là trí lực không tầm thường. Trải qua Katakuri nhắc nhở, hắn cũng nhìn ra vấn đề, cái này tướng mạo rất giống mụ mụ tuổi trẻ khi bộ dáng a. Đây là vì cái gì? Katakuri sửa đúng nói, phải nói là ra chuyện gì? Salad Compo gầy thân thành công, nhưng nàng một chút đều không cao hứng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hâu Cách Island phương hướng. Hải quân cẩu món lòng. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Ta, nàng ở một chúng Salad con cái kinh nghi trong ánh mắt. Đối với Hâu Cách Island phương hướng hét lớn một tiếng. Prometheus, Napoleon, cút cho ta lại đây. Nàng thanh âm thông qua Kenbunsoku Haki, xa xa mà truyền bá đi ra ngoài. Mấy cái lớn tuổi gia tộc thành viên lúc này cũng phát hiện nhà mình, trưởng tỷ, ở Kenbunsoku. Thượng thâm hậu tạo nghệ. Này cao đến có điểm thái quá a, bị Vivi thôi miên. Lúc sau theo Big Mom hôn mê mà lâm vào ngủ say, hai cái homie đột nhiên bừng tỉnh. Chúng nó gần như không có nghĩ nhiều. Dùng sức thoát khỏi cương thi binh lính trói buộc. Hướng về Sokola Island nhanh chóng bay đi, mụ mụ. Mụ mụ. Chúng ta tới, ô ô ô ô mụ mụ ngươi chịu ủy khuất. Prometheus mang đi Napoleon. Vivi thoáng nhíu mày. Nhìn về phía Sokola Island phương hướng. Dùng Kenbunsoku biết trước tương lai. Dùng bói toán tính toán kế tiếp sẽ xuất hiện biến số. Lúc này nàng mới phát hiện vấn đề. Chính mình cao tới LV7 Kenbunsoku thế nhưng ẩn ẩn có bị áp chế dấu hiệu. Biết trước cùng tính toán ra tới tin tức thiếu chi lại thiếu, cái này hơn 100 tuổi nữ tu sĩ xem. Ra có điểm bản lĩnh a. Không nói cái khác, cái này cảm giác lực liền cao đến không thể tưởng tượng, Yamato bĩu môi. Hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn nàng. Đây là ngươi nói, vấn đề không lớn. Ân, vấn đề không lớn. Xác thật không lớn, một chút tiểu biến cố mà thôi. Khởi động số 3 phương án đi. Vivi chỉ vào Bam Đại Vương. Ngươi hôm nay phản bội ngươi mụ mụ. Ta tưởng ngươi rất rõ ràng điểm này. Không muốn chết, liền đi theo sủng vật của ta cùng nhau đi. Kế tiếp nơi này sẽ phát sinh một ít chiến đấu. Nếu các ngươi còn lưu tại Shizu Sinh Út. Hắc hắc, các ngươi sẽ bị chết thực thảm. Vivi lại tiếp đón Yamato. Chúng ta cũng rời đi nơi này. Không thể làm Katakuri bọn họ nhìn đến ta. Chúng ta làm điểm cái gì hảo đâu. Đúng rồi, chúng ta đi lên mặt mẹ nó lịch sử chính văn, nguyên bản là chuẩn bị lần sau lại đến lấy Big Mom. Lịch sử chính văn, nhưng lần này, chảm hồn, xuất hiện ngoài ý muốn. Hiện tại mang theo Big Mom rời đi, có rất lớn tỷ lệ sẽ bị Kamen nữ tu sĩ cùng Katakuri bọn họ lấp kín. Đối phương Kenbunsoku trình độ quá cao. Đồng thời cũng có năng lực phi hành. Một khi bị đuổi theo, nàng sẽ thực phiền toái. Vivi không sợ chiến đấu. Nhưng nàng hiện tại còn không nghĩ bại lộ chính mình hành tích ôm thảo đánh con thỏ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ở hầu cách island hoàn toàn hỗn loạn phía trước. Thừa dịp điểm này thời gian. Lộng điểm chỗ tốt đi, đi. Lấy định chủ ý, nàng làm vịt Karu mang theo một đống lớn cây cối homie hướng bờ biển chạy. Hôn mê Big Mom lưu tại chỗ. Kamen nữ tu sĩ trừ phi điên rồi. Nếu không căn bản sẽ không đi truy vịt chúng nó. Vivi cùng Yamato đồng dạng rời đi. Shizu Sinh Út bên này chỉ còn lại có hôn mê Big Mom. Bên kia, Prometheus tốc độ cực nhanh. Nó mang theo Napoleon tìm được rồi bên trong linh hồn là Kamen nữ tu sĩ Compo. Nữ tu sĩ đối này hai. Cái homie thái độ cực kém. Như thế nào như vậy chậm? Mau cấp lão nương lại đây. Hai cái homie tuy rằng cảm thấy mụ mụ tướng mạo đại biến. Nhưng chúng nó chỉ nhận linh hồn. Prometheus biến thành một đoàn kim sắc mây mù. Napoleon biến thành cự kiếm. Salad Compo. Hoặc là nói là gầy Big Mom nhảy lên mây mù. Bắt lấy cự kiếm. Một trận gió giống nhau nhằm phía Hâu Cách Island. Salad gia tộc một chúng huynh đệ tỉ muội. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi. Nhà chúng ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói? Hết chương.